Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, Tiên Đế Ý Chỉ. Nương tử, dưới mắt tiên linh chi khí khôi phục, các lộ yêu vương nhao nhao xuất thế, có chút đã đầu nhập ta lão Ngưu. Hiện tại Ngưu Đầu Sơn đã là phương viên mấy chục vạn dặm mạnh nhất tồn tại. Nâng lên Ngưu Đầu Sơn, mặt đen Ngưu Yêu trên mặt nhiều một tia tự hào. Toàn bộ tiên lục tuy nói rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, thế nhưng là có thể chiếm hữu phương viên mấy chục vạn dặm địa phương, đã coi như là rất tốt. Phương viên mấy chục vạn dặm, nói thực ra, gần nhất ăn bao nhiêu nhân tộc. Đáng tiếc, tuyệt mỹ nữ tử cũng không có bởi vì Ngưu Yêu tự hào mà vui vẻ. Ngược lại sắc mặt lần nữa trầm xuống. Nhân tộc, không ăn bao nhiêu, cũng một hai cái thành trì mà thôi. Muốn ta Ngưu Đầu Sơn địa bàn lại phương viên mấy chục vạn dặm, coi như một ngày ăn một thành trì, cũng có thể ăn mấy trăm năm, không có gì đáng ngại. Nghe vậy, mặt đen Ngưu Yêu mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Yêu tộc ăn nhân tộc là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Thậm chí mặc kệ là yêu tộc, liền ngay cả có chút hung tàn long tộc cũng sẽ đem nhân tộc khi điểm tâm đến ăn. Hừ, ăn một hai cái thành trì nhân tộc vẫn không để ý. Người thật sự cho rằng tiên giới tiên tộc là ăn chay. Tuyệt mỹ nữ tử tức giận chừng mắt liếc Ngưu Yêu. Ha ha, tiên giới, ngươi không phải nói gần nhất tiên giới bị một cái hầu tử quấy đến long trời lở đất sao? Bọn hắn còn có thời gian quản thế tục sự tình. Lại nói, ăn người yêu tộc cũng không phải ta lão Ngưu một cái. Nâng lên tiên giới, Ngưu Yêu trên mặt càng là lộ ra một tia khinh thường. Xem ra hắn căn bản không có đem cao cao tại thượng tiên giới đặt ở trong mắt. Bởi vì đại náo thiên cung cái kia hầu tử, hắn cũng nhận biết, thậm chí còn giao thủ qua. Ngươi, sớm muộn ngươi sẽ hối hận. Hối hận cái gì? Nương tử, ngươi vì sao đối tiên tộc như vậy e ngại? Theo ta nói, ngươi còn không bằng sớm một chút thoát ly tiên tịch làm ta Ngưu Đầu Sơn phu nhân được rồi. Cũng không về phần nhiều năm như vậy đều muốn lén lút. Mặt đen Ngưu Yêu càng nói càng hăng hái, ngậm miệng, nhìn thấy Ngưu Yêu như thế, hung hăng trợn mắt nhìn một chút về sau. Tuyệt mỹ nữ tử liền không tiếp tục để ý hắn. Nương tử, ngươi cái này, ai, thấy thế, Ngưu Yêu thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Không nói đến Hỏa Diệm Sơn như thế phát sinh sự tình. Lại nói bí cảnh bên trong, Ngự Kiếm Tông, Tả Từ Chính nghe đệ tử bẩm báo, khi thì nhíu mày, khi thì sờ lấy sợi râu, trên mặt âm tình bất định, cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Sư tôn, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn hay không nhìn chằm chằm Văn Hạo thế lực sau lưng? Dù sao bọn hắn thực sự là quá, thẳng đến cuối cùng. Một cái đệ tử mở miệng hỏi thăm về sau, Tả Từ mới xem như hoàn toàn hoàn hồn. Trước chờ một chút, đem hắn bối cảnh triệt để đào thấu về sau lại làm quyết đoán. Sư tôn, nếu như thế có thể hay không trễ chút? Đệ tử khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngay tại vài ngày trước, Văn Hạo một đám có thuộc Hạ Vân Sơn Tông trước cùng Quỷ Cốc một mạch liên minh đại quân bộc phát đại chiến, cuối cùng sửng sốt đánh quỷ vô nhai thổ huyết mà chạy. Liên minh đại quân lưu lại vô số tu sĩ thi thể. Lại nhìn Văn Hạo một đám thuộc hạ, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, cuối cùng mười phần tiêu sái nghênh ngang rời đi. Như thế, đủ để nói rõ Văn Hạo bên này thực lực. Hiện tại tông môn đệ tử đã xác nhận cái kia Văn Hạo chính là Hạo Thiên Vương triều chi chủ. Đây càng để bọn hắn khó mà an tâm. Chiếu cục diện này phát triển tiếp, 10 năm về sau giáng lâm tiên duyên có lẽ sẽ bị Văn Hạo phía sau cái kia tông môn cho triệt để ôm đồm. Thân là ba đại tông môn đệ tử, không nóng này mới là lạ. Trễ, thà rằng trễ cũng phải ổn. Quỷ kiếp một mạch lần này tổn binh hao tướng không phải liền là bởi vì không có làm rõ ràng Văn Hạo thế lực sau lưng. Bên này, Tả Từ khoát tay áo, ra hiệu đệ tử không cần lo lắng. Từ trước mắt đủ loại tình hình đến xem, Văn Hạo thế lực sau lưng cũng không có hoàn toàn triển lộ ra. Hiện tại liền cùng bọn hắn chính diện phát sinh xung đột là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Nhưng Tả Từ chưa nói xong, toàn bộ bí cảnh trên không đúng là bỗng nhiên vang lên một đạo khí thế rộng rãi thanh âm. Tiên đế pháp chỉ, cái gì? Tiên đế pháp chỉ, không nghe thì thôi. Nghe xong, Ngả Từ nháy mắt đứng lên, sắc mặt cũng cùng trước đó trở nên lớn không giống. Kỳ thật, không riêng gì hắn, toàn bộ bí cảnh tất cả trưởng giáo, tu sĩ, đều là lộ ra vẻ mặt như thế. Tiên đế ý chỉ, đây là khái niệm gì? Bọn hắn tu tiên mục đích cuối cùng nhất chính là vì có thể trở thành tiên nhân. Bất tử bất diệt, mà tiên đế thì thống lĩnh vạn tiên. Lúc này hắn hạ xuống ý chỉ, các tu sĩ khẳng định sẽ kích động. Tiên đế pháp chỉ, bởi vì thế tục bầy yêu nổi lên bốn phía. Tai họa thương sinh, bách tính khổ không thể tả. Từ giờ trở đi, tất cả bí cảnh tu sĩ nên lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Chiến tích chắc tuyệt người nhưng bởi vì công đức thành tiên. Ba ngày sau đó, bí cảnh cùng thế tục phong ấn giải trừ. Các đại tông môn trưởng giáo muốn cùng thế tục hình tượng đế vương lẫn nhau phối hợp. Không được lãnh huyết đối đãi. Đại đạo thanh âm trọn vẹn tiếng vọng thời gian một nén hương. Công đức thành tiên. Không cần lại độ tiên kiếp. Ha ha, thật sự là trời ban cơ hội. Bất quá các tu sĩ nghe được mấy chữ này mắt về sau, đã triệt để sôi trào. Lấy về phần đều không chút nghe pháp chỉ đằng sau đến cùng nói cái gì. Trừ những này đại tông môn, bí cảnh bên trong còn có một chút ẩn sĩ. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn cũng là tinh mang lập lòe. Trảm yêu trừ ma, công đức thành tiên, có ý tứ, tự lẩm bẩm về sau. Những này ẩn sĩ thân hình nháy mắt biến mất, không biết tung tích. Pháp chỉ niệm xong trọn vẹn qua mấy canh giờ. Các lộ tông môn trưởng giáo, đệ tử lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Nguyên lai tiên duyên giáng lâm là chuyện như vậy. Chỉ cần chém giết thế tục yêu ma quỷ quái liền có thể công đức thành tiên. Một chút trưởng lão ánh mắt sáng rực, bọn hắn hận không thể lập tức liền tiến về thế tục. Chém giết yêu ma, thu hộp công đức, sư tôn, chúng ta Ngự Kiếm Tông chính là bí cảnh bên trong mạnh nhất tông. Lần này cơ hội triệt để đến rồi. Ngự Kiếm Tông cũng là trong đại điện, bầu không khí cùng trước đó đã rất khác nhau. Trên mặt tất cả mọi người cái chủng loại kia hưng phấn làm sao cũng không che giấu được. Việc này mặc dù là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, miễn cho xuất hiện vấn đề khác. Chủ vị Tả Từ lại là tỉnh táo dị thường khoát tay áo. Mặc dù nhìn đối toàn bộ bí cảnh tới là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này khẳng định không đơn giản. Có thể để cho tiên đế tự mình ban xuống pháp chỉ. Phía ngoài những cái kia yêu ma quỷ quái có dễ giết như vậy mới là lạ. Sư tôn, bí cảnh cùng thế tục phong ấn một khi mở ra, chúng ta chính là toàn bộ tiên trên lục địa thế lực tối cường. Thì sợ gì? Nghe được nhà mình tổ sư thận trọng như thế, một chút đệ tử trong lòng xem thường. Tại bọn hắn trong lòng, bí cảnh cùng thế tục kỳ thật liền cách một đạo phong ấn. Mà bí cảnh chính là cao hơn cấp bậc tồn tại. Sợ cái gì? Người tới, cho ta đem phụ trách thế tục đệ tử gọi. Ta có lời muốn hỏi. Cái này là, sư tôn, nhìn thấy Tả Từ sắc mặt không phải rất tốt. Đệ tử vội vàng khom người. Cứ như vậy, nửa nén hương về sau, một cái phân thần kỳ đệ tử quỳ gối Tả Từ đám người trước mặt. Ngươi nhưng biết đoạn thời gian gần nhất thế tục bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì?